Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 484, đồ tham ăn nguyên nguyên 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Diệp Lưu Nhiên. Trong mắt Bát Hoang Hư Không Viêm lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: "Tìm chết." Nói xong, nó phát ra một tiếng rít gào chấn động trời đất, nhằm về phía thân hình nguyên nguyên nho nhỏ. Miệng rồng há lớn, lộ ra răng nanh sắc bén. Mắt thấy Bát Hoang Hư Không Viêm sắp một ngụm ăn luôn nguyên nguyên, hai mắt Mộ Khinh Ca co rụt lại, tay phải chợt lóe ngân quang, linh lung thương đã nắm trong tay. Đột nhiên, nguyên nguyên linh hoạt lóe lên, nhảy ra khỏi phạm vi công kích, trở tay vung lên, bạch cốt yêu diễm phun ra từ lòng bàn tay, đánh thẳng tới mặt Bát Hoang Hư Không Viêm. Thấy một màn như vậy, Mộ Khinh Ca hơi buông lỏng, thầm nói: "Cự Long trong suốt này là hình thái mô phỏng của Bát Hoang Hư Không Viêm sao? Rõ ràng là lửa, lại có thể ngụy trang thành hồ nước, có thể thấy được tâm tư xảo trá của Bát Hoang Hư Không Viêm." Bạch cốt yêu diễm, Bát Hoang Hư Không Viêm dễ dàng né tránh công kích nguyên nguyên. Giọng nói kinh ngạc: "Ngươi thế mà cắn nuốt bạch cốt yêu diễm rồi." Nguyên nguyên đắc ý nói: "Không sai, tiểu gia nuốt ra hỏa kia, hôm nay sẽ nuốt luôn ngươi, là có thể lớn thêm nữa, không cần trở thành đứa trẻ con." Cuồng vọng, ngươi chỉ vừa tiến vào kỳ trưởng thành mà dám khiêu khích bản tôn. Hôm nay bản tôn sẽ gờ yêu ta ết ngươi, cho ngươi mới sinh lại lần nữa. Bát Hoang Hư Không Viêm nổi giận gầm lên, ngọn lửa trong suốt thiêu đốt toàn thân vọt tới nguyên nguyên. Nguyên nguyên trái trốn phải tránh, thỉnh thoảng dùng bạch cốt yêu diễm công kích, hiệu quả hơi cực. Giữa mày Mộ Khinh Ca có chút ngưng trọng, nói với manh manh: "Xem ra nguyên nguyên không phải đối thủ của Bát Hoang Hư Không Viêm." Manh manh an ủi nói: "Chủ nhân yên tâm, nguyên nguyên rất khôn khéo, sẽ không dễ dàng bị đánh bại." Ngọn lửa Bát Hoang Hư Không Viêm, Mộ Khinh Ca lẩm bẩm. Manh manh nói: "Không sao, không sao đâu. Ngọn lửa Bát Hoang Hư Không Viêm đối với giống loài khác là một uy hiếp, nhưng đối với nguyên nguyên đứng xếp hạng trên Bát Hoang Hư Không Viêm, ngọn lửa này không gây thương tổn được nó." Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn thẳng màn chiến đấu kịch liệt giữa không trung, không dám chớp mắt bỏ lỡ. Nguyên nguyên vẫn trong hình hài đứa trẻ, nhỏ nhắn linh hoạt, lại có bạch cốt yêu diễm quấy rối, khiến Bát Hoang Hư Không Viêm trong khoảng thời gian ngắn khó bắt được nó. Nhưng bởi lối né tránh kiểu bọ chét này, khiến cho Bát Hoang Hư Không Viêm phiền muộn không thôi. Nó đột nhiên nổi giận gầm lên, dùng thân thể quấn quanh nguyên nguyên, như định vây chết nguyên nguyên, dùng thân thể cuốn chặt nó. Lần này nguyên nguyên không né tránh, đôi mắt sáng ngời hiện lên một tia giảo hoạt, để cho Bát Hoang Hư Không Viêm cuốn lấy mình. Nguyên nguyên, nhìn thấy nguyên nguyên dãy giụa bị Bát Hoang Hư Không Viêm cuốn lấy, ánh mắt Mộ Khinh Ca co rụt lại, lo lắng hô. Linh lung thương trong tay nàng phát ra tiếng ong, tùy thời muốn tham dự cuộc chiến. "Chủ nhân đừng có gấp, tiểu tử kia cố ý đấy." Manh manh vội vàng ngăn Mộ Khinh Ca lại. "Cố ý?" Mộ Khinh Ca nhíu mày. Sau đó, nàng nhìn thấy Bát Hoang Hư Không Viêm mang theo nguyên nguyên bay cao phía xa. Ánh mắt nàng dõi lên phía trước, trong lòng đổ mồ hôi thay nguyên nguyên. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dị hỏa chiến nhau. Lần trước ở Vô Cấu Sơn Trang, bạch cốt yêu diễm đã sắp tiêu vong, bị nguyên nguyên ăn luôn, gần như không có khó khăn gì. Mà trận đại chiến dị hỏa này, khiến đáy mắt nàng lấp đầy khiếp sợ. Ngọn lửa Bát Hoang Hư Không Viêm vô hình vô sắc, nàng chỉ có thể nhìn thấy nguyên nguyên dùng bạch cốt yêu diễm không ngừng phá hư cây cối. Mặt đất Bát Hoang Lĩnh, ầm ầm ầm, trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng vang cực lớn, giống như sét đánh, nhưng so với tiếng sấm, lại va đập này càng khiến người ta sợ hãi, phảng phất như bầu trời bị xé rách. "A, tiểu tử thối." Đột nhiên, Bát Hoang Hư Không Viêm thống khổ kêu lên. Mộ Khinh Ca ngưng mắt, nhìn thấy thân rồng trong suốt quấn chặt nguyên nguyên bỗng buông lỏng. Thân thể nho nhỏ nguyên nguyên xông ra, ở khóe miệng nó dính dịch nhờn trong suốt, nó vươn đầu lưỡi liếm, lộ ra thần thái nhấm nháp dư vị. Bát Hoang Hư không phẫn nộ không thôi, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Nguyên Nguyên, thân thể rồng thiếu một miếng, trên mặt có thể thấy rõ dấu răng, máu trong suốt không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Lúc này, Mộ Khinh Ca rốt cuộc tận mắt thấy uy lực của Bát Hoang Hư không viêm. Những chất lỏng trong suốt đó rơi xuống đất, hóa thành ngọn lửa vô hình vô sắc. Ở trong mắt Mộ Khinh Ca, mảnh đất bắt đầu bị thiêu đốt. Không có ngọn lửa, không có độ ấm, chỉ có dấu vết mặt đất đốt trọi. Tiếp theo giống như bị lột ra, biến mất ngay trước mắt nàng. Không nhìn thấy chút tung tích, như biến thành hư vô. Mộ Khinh Ca nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng kinh sợ. Bát Hoang Hư không viêm lặng yên không tiếng động. Giota ết người trong vô hình, thật sự khiến người ta thèm muốn. Quả thực là lá bài tẩy hiếm có. Dị hỏa lợi hại như thế tồn tại ở Lâm Xuyên, vậy vị diện lớn hơn thì sao? Tỷ như trung cổ giới trong truyền thuyết, có tồn tại dị hỏa gì không? Lợi hại bao nhiêu? Mộ Khinh Ca suy nghĩ. Chỉ trong chớp mắt mà chiến đấu trên bầu trời đã xảy ra biến hóa. Nguyên Nguyên từ bị động phòng thủ thành chủ động xuất kích, đánh tới Bát Hoang Hư không viêm. Một trận này đến bây giờ, Nguyên Nguyên biểu hiện cực hoang dã, hoàn toàn đấu pháp theo kiểu không muốn sống. So độ tàn nhẫn, xem ai ác hơn ai. Mộ Khinh Ca tập trung nhìn. Đột nhiên, nghe thấy Manh Manh sâu kín nói ra một câu. Thật là có dạng chủ nhân gì, thì sẽ có dạng dị hỏa đó. Nguyên Nguyên đấu pháp không muốn sống, hoàn toàn kế thừa phong phạm từ chủ nhân nha. Mộ Khinh Ca tối mặt, chửi thầm, mình có như vậy sao? Nàng đánh nhau, đánh rất bình thường mà. Phảng phất nghe được Mộ Khinh Ca bất mãn, Manh Manh lại nói, tỷ nói là có kế hoạch, nhưng cứ gặp đối thủ mạnh hơn chủ nhân là chủ nhân sẽ áp dụng kiểu đấu không màng tất cả. Thật à? Mộ Khinh Ca cẩn thận nhớ lại mình chiến đấu thế nào. Quả thực lúc nàng mới bắt đầu tu luyện, gặp được rất nhiều đối thủ mạnh hơn mình. Mỗi lần chiến đấu đều là kết cục cực kỳ thê thảm. Chỉ là đối thủ khiến nàng thê thảm, đều chết hết rồi. Không sợ, mới có thể nghĩa vô phản cố. Dũng cảm tiến lên, không có gì là không tốt. Mộ Khinh Ca nhướng mày nói. Giống, Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm. Ta và ngươi không oán không thù. Ngươi thật muốn nuốt bản tôn. Bát Hoang Hư không viêm kéo giãn khoảng cách với Nguyên Nguyên. Ngữ khí cực kỳ thô bạo. Thương thế nó còn chưa khỏi hẳn. Nguyên Nguyên này quá nhỏ, mà thân thể nó lại lớn. Hai tên đánh nhau giống như người khổng lồ đánh với người tí hon. Tuy người tí hon không làm gì được nó, nhưng nó cũng rất khó đánh được đòn chí mạng thương tổn đến người tí hon như bọ chét này. Nguyên Nguyên có thế mạnh linh hoạt phụ trợ. Hành động của rồng có vẻ vụng về. Cứ tiếp tục chiến nữa, chỉ sợ mệt chết sẽ là nó. Bất đắc dĩ, Bát Hoang Hư không mới nói chuyện hòa hoãn với Nguyên Nguyên. Nhưng Nguyên Nguyên nào sẽ tán gẫu với nó. Bát Hoang Hư không viêm lợi hại, trong mắt nó chỉ giống như món ngon mỹ vị. Ngươi sẽ đi nói chuyện đạo lý với đồ ăn sao? Oanh, Nguyên Nguyên phát ra tiếng quát từ hơi thở âm thanh như trẻ bú. Há miệng phun ra bạch cốt yêu diễm vô tận bao vây Bát Hoang Hư không viêm. Ngọn lửa màu trắng tới gần mắt rồng trong suốt của Bát Hoang Hư không viêm. Nháy mắt, nó đã bị bạch cốt yêu diễm bao vây. A, Bát Hoang Hư không viêm giống to. Ngọn lửa trong suốt nháy mắt bùng lên. Đánh nhau với bạch cốt yêu diễm. Hai cỗ lực lượng va chạm nhau. Từng đợt sóng linh lực tỏa ra cây cối và thảm cỏ bốn phía Bát Hoang lĩnh. Ngươi muốn tìm chết, vậy ta tiễn ngươi một đường. Bát Hoang Hư không viêm thật sự nổi giận. Thân thể nó càng thêm khổng lồ, lại càng thêm hư vô. Nó chuẩn bị làm gì? Mộ Khinh Ca co rụt hai mắt. Sâu trong đáy lòng nàng có cảm giác áp bách. Cảm thấy không khí bốn phía đều đè nén, khiến người không thể hô hấp. Chủ nhân, Bát Hoang Hư không viêm muốn hóa thành bản thể. Manh Manh nói. Cái gì? Ánh mắt Mộ Khinh Ca ác liệt, nhìn về Nguyên Nguyên trung tâm Bát Hoang Hư không viêm. Tuy nàng không hiểu lắm cái gì gọi là hóa thành bản thể, nhưng vẫn từ trong giọng nói Manh Manh nhìn ra tình thế nghiêm túc. Thanh âm Manh Manh lần thứ hai truyền đến, Lần này tốc độ nói càng nhanh hơn. Vạn vật thế gian, sức mạnh bản thể là cường đại nhất. Bản thể dị hỏa là ngọn lửa vô biên vô hình. Bát hoang hư không viêm hóa thành ngọn lửa bản thể. Sức mạnh sẽ mở rộng gấp trước mấy lần. Tiểu tử Nguyên Nguyên kia sắp gặp tai ương rồi. Ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm xuống. Hỏi, làm sao có thể giúp nó? Cái này, dị hỏa đánh nhau. Manh manh có chút do dự. Trầm mặc một lát, mới nói. Trừ phi chủ nhân lấy thân làm mồi nhử. Hấp dẫn chú ý của bát hoang hư không viêm từ chính diện. Sau đó Nguyên Nguyên đánh lén cắn nuốt từ phía sau. Trận chiến này mới kết thúc. Được, ánh mắt Mộ Khinh Ca ngưng tụ. Không hề do dự, trả lời manh manh. Nàng nhấc linh lung thương nhảy vào không trung. Nhắm tới bát hoang hư không viêm. Cách trương.